Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, đệ 1411 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 19, sao, hai ngày hai đêm, Dương Tử Mi duỗi thân một chút toàn thân, cũng đủ giấc ngủ. Khiến nàng toàn thân lỗ chân lông đều có vẻ thích ít vô cùng. Rất là thoải mái. Bất quá, nàng như thế nào đều tưởng không rõ. Chính mình lần này như thế nào có thể ngủ lâu như vậy. Lại còn có một chút mộng đều không là mờ ni, đúng vậy. Hai ngày hai đêm monster, Long Trục Thiên vươn một tay. Đem nàng ôm đến trước bàn trang điểm. Ta giúp ngươi chải đầu, ngươi giúp ta chải đầu. Dương Tử Mi kinh ngạc mà kêu lên, quay đầu lại nhìn trước mắt cái này từ trước đến nay đều không như thế nào hiểu được phong hoa. Tuyết Nguyệt lãnh ngạnh nam nhân, ân Long Trục Thiên gật gật đầu, từ bàn trang điểm thượng cầm lấy kia đem hắn ngày đó từ Đại Mạc cho nàng mang về tới Sừng Châu Sơ. Này đem Sừng Châu Sơ Dương Tử Mi vẫn luôn tùy thân mang theo, đi nơi nào đều dùng nó tới chải đầu. Liền tính là Tuyết Hồ đưa nàng một phen thực trong suốt xinh đẹp bạch ngọc sơ, nàng đều không có dùng, chỉ dùng này đem thoạt nhìn thực cổ xưa đơn sơ lược. Bởi vì Long Trục Thiên nói, này đem Sừng Châu Sơ là hắn tự mình từ một cái đã chết lão bò tót trên đầu nhổ xuống tới, cũng là hắn tự mình điêu khắc mà thành. Kia điêu khắc tuy rằng không dám khen tặng, lại rất dụng tâm. Đối với Dương Tử Mi tới nói, chính là trên đời tốt nhất nhất quý giá lược. Nhưng là nàng trước nay đều không có nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ nghĩ cho nàng chải đầu. Cái này làm cho nàng hạnh phúc lại cảm động. Long Trục Thiên cầm lược, nhẹ nhàng mà ở nàng trên đầu trải xuống dưới. Nàng phát chất thực hảo, nhu thuận bóng loáng. Bởi vậy trải đầu cũng không có bao lớn khó khăn. Long Trục Thiên sợ chính mình dùng sức không lo lộng đau nàng. Động tác phi thường nhẹ, làm Dương Tử Mi cảm giác ngứa. Tô tô. Rất là thoải mái, thật hạnh phúc. Dương Tử Mi duỗi tay sờ lên hắn kia lấy lược đầu. Cảm ơn ngươi, Trục Thiên, bổn, chúng ta chi gian có cái gì hảo tạ, có thể giúp ngươi chải đầu, là ta lớn nhất hạnh phúc. Long Trục Thiên cúi đầu ngửi ngửi nàng mép tóc. Thơm quá. Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng. Về sau, chỉ cho phép ta giúp ngươi chải đầu. Không được làm những người khác chạm vào ngươi đầu. Long Trục Thiên bá đạo nói. Dương Tử Mi hơi hơi giật mình. Ở Tuyết Hồ biến thành hình người thời điểm, thích nhất làm sự tình chính là giúp nàng chải đầu, vãn các loại búi tóc làm vui. Mà nàng cũng thực hưởng thụ cái này. Hiện tại Long Trục Thiên đưa ra yêu cầu này, nàng có điểm khó xử. Vạn nhất Tuyết Hồ biết, kia đến nhiều thương tâm. Tuyết Hồ ngoại trừ hảo không? Dương Tử Mi thật cẩn thận hỏi. Sau đó ở trong gương lặng lẽ quan sát hắn biểu tình. Ân Long Trục Thiên cư nhiên không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Ta cũng không cần thiết cùng một con hồ ly tranh giành tình cảm mà ni. Hi hi. Dương Tử Mi nhe răng. Tuyết Hồ không phải bình thường hồ ly, sẽ biến thành người, biến thành người Tuyết Hồ đâu. Dương Tử Mi cũng không nghĩ giấu giếm hắn, tiếp tục hỏi, hắn sẽ biến thành người. Long Trục Thiên nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, ân, hắn là sẽ biến thành hình người. Nhưng là lần này bởi vì cứu ngươi tiêu hao quá đa nguyên khí, lại khôi phục thành hồ ly. Ta không biết hắn hay không còn sẽ có biến thành hình người cơ hội. Dương Tử Mi thẳng thắn thành khẩn nói, ở ngươi không ở Nhật Tử, ta vẫn luôn cùng biến thành hình người hắn làm bạn. Long Trục Thiên kia cầm lược tay hơi hơi trệ, trệ, biểu tình có chút phức tạp biến hóa, thậm chí khẩn trương lên. Trục Thiên, Dương Tử Mi lo lắng hắn khó chịu, cũng liền vội vàng giải thích nói: "Ta cùng Tuyết Hồ Chi Gian, thật giống như ngươi cùng Truy Nguyệt giống nhau, càng giống huynh muội bằng hữu, cũng không có mặt khác quan hệ. Ngươi hẳn là biết, ta chỉ ái ngươi một cái." Ân Long Trục Thiên rầu rĩ mà lên tiếng, duỗi tay ôm nàng cổ: "Ngươi chỉ có thể yêu ta một cái. Sao sao sao sao hề hề phế quản viêm pháp tác, cầu các nơi hữu hiệu phương thuốc cổ truyền." Hết chương.